Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81. 81, váy bị cầu đến hoàn toàn bóc ra. Hàng xóm cương cứng giúp nàng cùng nhau giải khấu kết. Nàng chân mềm mà dựa vào trên người Hạ Ảo Nguyệt lãnh quang cùng trong nhà ấm quang giao tạp chiếu. Vào hắn trần trụi nửa người trên thượng, phản xạ ra mê người quang, Tạ Lâm nghe được tiếng vang. Nghiêng đầu, phát hiện người đến là nàng, lười biếng mà thanh lãnh mặt mày nháy mắt có độ ấm. Trở nên nhu hòa lên, hắn xoay người, dựa lưng vào lan can, hai điều chân dài tùy ý địa chi, thiếu niên gợi lên khóe miệng. Lộ ra một cái bĩ xoáy lại ngầm có ý khiêu khích mỉm cười. Tùy ý mà phun ra một sợi sương khói, mở miệng nói, đã lâu không thấy, hàng xóm mới, thiếu nữ có chút hơi xấu hổ mất tự nhiên. Quân huấn qua đi, nàng xác cũng có chút tránh hắn, bất quá lệnh nàng an tâm chính là, bất đồng với trước mắt hắn, trong mộng thiếu niên không có xăm mình, nàng không biết chính là. Tạ Lâm là ở nàng quân huấn trong lúc đi văn thân, hào. Đã lâu không thấy, ngạch, cái kia, ta trước gọi điện thoại, Diệp Chi cầm cùng mụ mụ trò chuyện khi, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên cực kỳ, thiếu niên ánh mắt toàn bộ hành trình không có rời đi quá nàng, hắn ở kia tùy tính bừa bãi mà hít. Mây nhả khói, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, mà thiếu nữ lại giống đã làm sai chuyện đứng ngồi không yên. Rốt cuộc kết thúc này dài dòng trò chuyện, nàng nhịn không được nhìn về phía mây mù trung thoát ẩn thoát hiện thiếu niên. Cắn cắn môi dưới, kia, ta đây về trước, ở trốn ta sao? Tạ Lâm rõ ràng là lười biếng tùy tính tư thái. Không biết vì sao nhìn về phía nàng trong ánh mắt lại mang theo áp bách tính cực cường lợi quang. Thật giống như là thích ý giãn ra thân hình liệp báo. Híp mắt đánh giá Lầm xâm nhập con mồi, không, không có lạp, kia lại đây, thiếu niên chân dài một mải, dẫn đầu dựa vào hai nhà ban công chi gian đón đỡ bên. Tiếp tục nhìn nàng, Diệp Chi cầm khó có thể cãi lời mà dạo bước qua đi. Nàng đứng yên ở kia, cúi đầu nàng gần gũi xem xét đến thiếu niên tảng lớn rắn chắc lưu sướng cơ ngực cùng cơ bụng. Còn có gợi cảm nhân ngư tuyến, xoáy khí xăm mình ở trên da thịt phập phồng, dưới ánh trăng có loại mạc danh sắc tình ý vị, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đột nhiên ngẩng đầu, một chút đâm tiến thiếu niên lười nhác lại cảm giác áp bách 10 phần sóng mắt, Tạ Lâm vẫn luôn lặng. Lặng đánh giá nàng các loại động tác nhỏ, đương lại lần nữa gần gũi thấy kia trương ngày đêm tơ tưởng khuôn mặt nhỏ. Hắn nhướng mày, cúi xuống thân, môi mỏng khẽ nhếch, đem trong miệng sương khói ái muội mà thổi chiếu vào nàng trên lỗ tai, nàng sợi tóc giơ lên. Bên tai tóc mái cào đến làn da ngứa, thiếu niên kia sắc khí hơi thở thanh, rất nhỏ mà thư hoãn mà âu yếm qua mẫn cảm vành tay cùng cổ, rõ ràng không có bất luận cái gì tứ chi. Tiếp xúc. Thiếu nữ lại cảm thấy chính mình như là bị hắn cúi người ôm vào trong ngực giống nhau. Chợt lên cao độ ấm, nhàn nhạt chua xót cây thuốc lá khí vị, ẩn ẩn nam sĩ tắm gội dịch hương khí, nồng đậm cảm giác áp bách rất mạnh nam tính hà nhĩ mông hơi thở lan tràn mở ra, tựa như ở trong mộng. Nằm ở hắn trên giường giống nhau, đột nhiên nghĩ đến trong mộng thiếu niên ôn nhu đến cực điểm mà. Cho chính mình liếm huyệt, nàng ngượng ngùng lại hoảng loạn, vội vàng đem đầu hướng bên kia chuyển đi. Đừng, đừng như vậy, không cần ở ta, bên cạnh phun yên, như thế nào? Thực chán ghét ta loại này hút thuốc hư học sinh, chỉ thích người cái kia ngoan ngoãn bạn trai. Không phải, không phải, ta thích người hút thuốc bộ dáng, người hút thuốc tay, hảo hảo xem, a không phải. Ta ý tứ không có chán ghét ngươi, không phải thích, ta thích chính là ta bạn trai hắn, liền ở bên trong, ta nên đi tìm hắn, hoảng loạn chung muốn chạy trốn Diệp Chi Cầm. Đột nhiên vừa động, váy dài vạt áo tua điểm xuyết lại bị lan can thượng không tinh tế đột thứ cấp cuốn lấy, theo nàng. Chạy động, đột nhiên dùng một chút lực, toàn bộ mặt ngực váy dài đã bị kéo xuống, rơi trên mặt đất, thiếu nữ vì không lộ ra nội y dây lưng. Xuyên chính là nhũ dán, mất đi trói buộc cự nhũ một chút bắn ra tới. Ở trong bóng đêm sắc tình mà nhũ diêu, Diệp Chi Cầm nho nhỏ kinh hô một tiếng. Lập tức túm khởi váy muốn hướng lên trên đề, ai biết nàng từ từ hạ tua trang trí đều ở đề váy công. Trình trung, phân loạn mà triền ở bất đồng đột thứ thượng, nàng căn bản vô pháp lập tức mặc vào váy. Chỉ có thể ngồi xổm ở kia một chút mà cởi bỏ đai rối, thiếu niên hầu kết một lăn. Lần đầu tiên ở hiện thực nhìn đến thiếu nữ ngọc thể. Quả nhiên, cặp kia cự nhũ cùng trong mộng giống nhau tròn trịa kiêu đạn. Không biết nhũ dán hạ đầu vú có phải hay không cũng là như vậy, phấn nộn mê người, thiếu niên hung. Hăng hút một ngụm yên, cũng ngồi xổm xuống tưởng giúp nàng. Phát hiện hắn bên kia không hảo xử lực, hắn lại đứng lên, thẳng chân dài nhẹ nhàng một vượt, tới rồi thiếu nữ bên cạnh, lại không có bất luận cái gì cách trở. Diệp Chi Cầm kinh hồn táng đảm mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Một chút xâm nhập mi mắt chính là, hắn đại quy đầu ở rộng thùng thình tả ống quần chỗ thăm dò. Mã mắt giống ở như hổ rình mồi tựa mà nhắm ngay nàng. Hắn côn thịt lớn cương cứng, thoải mái mà đem tả ống quần đỉnh ra một mảnh không gian, Diệp Chi Cầm lập tức cúi đầu tiếp tục dài. Nút thắt, tiểu huyệt nhịn không được hơi hơi bùn rùn, vì cái gì cái này tiến triển cùng dâm mộng như vậy tương tự. Đều là nàng ở ban công không cẩn thận trần trụi thân mình, ở nàng bang bang tim đập ra tốc là lúc. Tạ Lâm chỉ là ngồi xổm ở nàng bên cạnh. Trong miệng xoay khí mà ngậm thuốc lá, thỉnh thoảng hít mây nhả khói mà, giúp nàng tiếp tục giải tua kết, một mảnh yên lặng đêm hè. Trong nhà là bị pha lê cách trở mà dầu dĩ tiếng ồn ào. Trên ban công phất phơ như có như không ái muội hơi thở. Nàng chỉ cảm thấy bọn họ ngồi xổm kia giải thật lâu, thiếu nữ có điểm chân ma. Chân trụi thân mình một chút không vững chắc. Hướng bên cạnh trần trụi thượng thân thiếu niên đảo đi, tảng lớn ra thịt hoạt lưu lưu mà thân mật. Tiếp xúc kia một khắc, hai người đều kêu lên một tiếng, chuyện được convert bởi Vespertine và Harderlink. Vui lòng nghi rõ, nguồn, Vespertine và Harderlink, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http. bit.ly/fbgroupves022019 tương đương hết chương.